Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khi Lâm Thần cuối cùng xuất hiện trên mặt đất, hắn mới phát hiện ra. Hắn không còn ở phạm vi của dãy thần Hỏa Sơn mà hắn từng ở, mà là hướng về trấn Tây Thành. Lâm Thần bay lên không trung để nhìn xa. Hắn có thể thấy, một thành trì to lớn đang nằm giữa chiến trường thần ma trung tâm và chiến trường thần ma Tây Phương. Sau khi phù du chi địa chìm xuống bên trong đất, nó thậm chí còn kéo Hoàng Lăng đi hàng trăm nghìn cây số. Tiếp theo, từ bên ngoài vòm trời, âm thanh của loài quái thú gào thét bắt đầu vang lên. Lâm Thần đưa mắt nhìn về phía trên bầu trời. Trên không gian trên bầu trời, còn rất nhiều cường giả đang theo dõi cuộc chiến. Rõ ràng, đây là một trận chiến giữa những cường giả của bát chuyển. Bao nhiêu năm nay, trong toàn vũ trụ có bao giờ diễn ra một trận chiến như thế này? Chỉ việc quan sát các cuộc chiến giữa những cường giả bát chuyển cũng đã mang lại lợi ích không nhỏ cho các chủ thần này. Ít nhất, họ có thể cảm nhận được một số sức mạnh của vũ trụ. Có 9 loại sức mạnh vũ trụ, mỗi loại đều mạnh mẽ, nhưng thực tế hiệu quả chỉ có thể coi là mạnh mẽ. Tuy nhiên, nếu nhiều loại sức mạnh vũ trụ kết hợp lại, thì sẽ cực kỳ mạnh mẽ. Chẳng hạn như Lâm Thần. Bây giờ hắn sở hữu sức mạnh vũ trụ, thực ra đều là do phát triển cơ thể vật lý của mình. Thôn phệ, dung hợp, sinh mệnh. 3 loại sức mạnh này kết hợp lại đã biến cơ thể của Lâm Thần trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Máu đạt mức 10 tỷ. Phòng thủ tuyệt đối mạnh mẽ. Đó là một lợi thế vô địch. Hỗn độn cự thú và thao thiết cũng đều vô địch kiểu như vậy. Lượng máu của chúng còn là một con số khủng bố. Sau cùng chúng đã tích tụ được cơ thể mạnh mẽ, đến mức không thể tưởng tượng được qua nhiều năm. Còn Lâm Thần, bây giờ hắn giống như một con hung thú nhỏ. Nếu chỉ xét về cơ thể, đúng là như vậy. Tuy nhiên, Lâm Thần còn có những thứ khác ngoài sức mạnh vũ trụ. Đó là con đường vương đạo của nhân tộc không tì vết, còn có thánh giả, linh hồn hải, và các bảo vật quý hiếm khác. Và bây giờ, thao thiết đã lôi kéo trụ thần, hỗn độn cự thú muốn thôn phệ ma hoàng. Lâm Thần nhìn về phía các chủ thần của thần điện. Bỗng dưng, hắn nghĩ đến, liệu mình có phải là đã vô địch rồi hay không? Không có trụ thần, không có ma hoàng, cũng không có thao thiết và hỗn độn cự thú. Vậy nên, dù là thần điện hay ma tộc, ai có thể cản trở mình? Trong ánh mắt của Lâm Thần, một chút sáng sủa xuất hiện. Ban đầu, hắn vẫn nghĩ rằng trụ thần, ma hoàng, cùng với các chủ thần khác, sẽ tiếp tục bảo vệ mình. Nhưng bây giờ thì sao? Chiến trường đã trở nên như thế này. Bất ngờ, hắn trở nên vô địch. Và ánh mắt của Lâm Thần cũng rơi lên một chủ thần. Thiên không chi thần. Ở phía bên kia, cũng có một mục tiêu khác. Horus, Thái Dương chủ thần mới nổi. Tuy nhiên, cuối cùng ánh mắt của Lâm Thần vẫn rơi lên thiên không chi thần. Dù sao, trực giác bảo hắn rằng hắn chỉ có cơ hội giết chết một người. Nhưng nếu có cơ hội, tại sao không ra tay? Và nếu phải giết, thì hãy giết người có thể làm mất mặt trụ thần nhất. Giết chết cha hoặc ông của trụ thần. Có điều gì sảng khoái hơn việc này không? Vì vậy, Lâm Thần đã chọn mục tiêu. Đó chính là thiên không chi thần. Nếu đây là cơn bão tố, thì hãy để cơn bão tố trở nên mãnh liệt hơn nữa. Lâm Thần mím cười. Sau đó, thần khí thần ma hỗn độn thiên khuyết trong tay hắn hóa thành một bộ răng giả. Hắn cả người bay lên không trung, cơ thể cũng không ngừng được phóng to. Với tốc độ chóng mặt, chỉ trong chưa đến 2 giây, Lâm Thần đã tiến sát lại các vị chủ thần, cách chỉ khoảng 2.000 mét. Tiếp theo, thánh giả quang hoàn trên người Lâm Thần bất ngờ hiện ra, ngăn chặn mọi cảm giác. Nhưng vẫn chưa đủ. Bởi vì, Lâm Thần lúc này muốn hóa thân thành cá sấu trong cuộc săn mồi. Còn khoảng không trống này, chính là dòng nước mà hắn ẩn nấp. Hóa quang đồng trần. Lâm Thần đã sử dụng pháp thuật của huyền môn đạo thuật. Lập tức, hắn hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn. Ở trên khoảng không, một số kỵ chủ thần vẫn đang say mê theo dõi cuộc đại chiến ở ngoài vũ trụ kia. Chủ thần cầm trong tay lôi đỉnh, đấm mạnh vào thân thể của hung thú thao thiết và với phong cách đẹp đẽ, tránh được mỗi cú cắn của nó, còn ma hoàng thì có lên đến 3.000 xúc tu. Sau đó, các xúc tu này dệt thành chuỗi xích khổng lồ. Hắn đã khóa hỗn độn cự thú trong một phần của khoảng không. Tuy nhiên, hỗn độn cự thú vẫn không ngừng đấu tranh. Sức mạnh vô cùng mạnh mẽ, có vẻ như đang phá vỡ luồng xúc tu đã dệt. Cuộc chiến đang vào phút gay cấn. Mọi người đều theo dõi với sự thích thú. Không ai ngờ rằng, Lâm Thần có thể nhanh chóng tiếp nhận toàn bộ truyền thừa từ Hoàng Lăng của các cổ đại đế, của nhân tộc. Và cũng đã trở lại. Khi hỏa quang đồng trần biến Lâm Thần thành ánh sáng và bụi, sau 5 giây, hắn xuất hiện. Thậm chí, gần như không có dấu hiệu nào. Trực tiếp hóa thân thành người khổng lồ cao 8 vạn trượng. Đầu hắn, hoàn toàn là một hành tinh. Khi miệng mở toàn bộ, hắn đã cắn chặt vào thiên không chi thần. Cẩn thận! Lúc này, bên cạnh thiên không chi thần có thú liệp nữ thần và liệp hộ chủ thần. Cả hai đều là chủ thần với khả năng cảm nhận cực kỳ nhạy bén. Vì vậy họ đã phát hiện Lâm Thần xuất hiện ngay từ đầu. Do đó, họ nhanh chóng cảnh báo. Và thiên không chi thần cũng nghe thấy, hắn vừa mới xoay đầu, đang chuẩn bị bay lên, đã bị Lâm Thần cắn chặt cả đôi chân. Gào! Thiên không chi thần mới kêu lên. Giống! Lâm Thần cũng phát hiện ra tiếng động của Thao Thiết, sau đó với một cú giật mạnh đầu lên. Cặp chân của thiên không chi thần đã bị cắn đứt một cách ngăn nắp. Sức mạnh thôn phệ đã làm xay nát đôi chân của hắn. Lâm Thần! Thiên không chi thần nổi giận la to. He he! Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nha mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Lâm Thần tấn công bất ngờ thành công. Dù sao, hắn chỉ cắn đứt đôi chân của thiên không chi thần, nhưng đó đã là đủ. Bây giờ, thiên không chi thần không còn chân, máu từ vết thương cũng rơi xuống như mưa. Tuy nhiên, hắn không phải là người dựa vào chân để di chuyển. Thiên không chi thần có đôi cánh của bầu trời. Khi hắn mở được hoàn toàn đôi cánh, có thể đạt tới khoảng 100.000 trượng. Một cánh đập là 300.000 dặm. Tốc độ ánh sáng. Đây là lý do thiên không chi thần có thể trở thành sáng thế chủ thần. Tốc độ. Rộng lớn và linh hoạt. Thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến không gian. Thiên không chi thần ngay lập tức đập cánh. Hắn không phải muốn chạy trốn. Chỉ là muốn tạo khoảng cách với Lâm Thần. Cùng lúc, sau khi hắn đập cánh, một đôi cánh lớn đã tạo ra sự sụp đổ của không gian. Vô số vết nứt không gian ngay lập tức xuất hiện. Cuối cùng, tất cả những vết nứt không gian này cũng tập trung vào một chỗ. Vậy là, một thanh kiếm không gian vô cùng mạnh mẽ, từ không gian trên xuống đâm thẳng vào Lâm Thần. Với những vết nứt không gian lớn như vậy, ngay cả sáng thế chủ thần cũng có thể bị giết. Nhưng bây giờ, Lâm Thần chỉ mở miệng lớn, và với tốc độ vượt qua ánh sáng đã thôn phệ không gian. Sức mạnh thôn phệ từ miệng Lâm Thần làm trung tâm, xuất hiện một cái hố đen lớn, đã thôn phệ thanh kiếm không gian mạnh mẽ đó, và Lâm Thần một lần nữa, cắn thẳng lên mái vòm. Dầm! Thiên không chi thần! Bị Lâm Thần cắn bằng cái miệng to của mình, nhưng chỉ cắn được ở mép thôi. A, thiên không chi thần lại hét lên một lần nữa. Hắn có thể cảm nhận được, trong cái miệng của Lâm Thần, có một lực hút khủng khiếp đến cực độ. Đó là lực lượng vũ trụ, sức mạnh thôn phệ. Và sức mạnh thôn phệ này tạo ra một xoáy lực hút, liên tục hút đi tinh huyết của thiên không chi thần. Cứu ta, tiếng của thiên không chi thần vang vọng khắp bên ngoài vũ trụ kia. Hắn cảm thấy mình dường như sắp chết. Tất cả những biến cố này, chỉ trong vòng 3 giây. Lâm Thần xuất hiện đột ngột, cắn đứt cả hai chân của thiên không chi thần, và sau đó nắm chặt hắn. Lúc này, nhiều chủ thần mới phản ứng lại. Chủ thần cũng chỉ mới thấy Lâm Thần xuất hiện. Hơn nữa, Lâm Thần hiện đang đứng giữa nhóm các chủ thần. Có thể nói, dù bị bao quanh bởi cả thần điện, Lâm Thần vẫn ra tay. Thậm chí, hắn còn gây thương tích nặng nề cho thiên không chi thần. Điều này mạnh mẽ đến đâu? Nhưng chủ thần nhanh chóng trở nên bình tĩnh. Miễn là thiên không chi thần chưa chết, lập tức tiếng nói của hắn vang lên, mọi người cùng vây quanh Lâm Thần, thiên không chi thần, thả ra linh hồn hải của ngươi. Tiếng nói, không chút nghi ngờ. Vì thế, gần 30 vị chủ thần trong thần điện đồng loạt tấn công Lâm Thần. Nhưng lúc này, trước mặt Lâm Thần, xuất hiện 10 cái đỉnh lớn, chính là Cửu Châu đỉnh, và còn có Trấn Hải đỉnh, cũng như Sơn Hà xã Tắc Đồ. Mọi loại bảo vật quý, lần lượt được triệu hồi. Vây quanh cơ thể Lâm Thần, tạo thành một tấm màn phòng vệ tuyệt đối. Cơ thể Lâm Thần, có Thổ Linh Châu và Thủy Linh Châu đang phát sáng. Quan trọng là, sức phòng vệ cực kỳ mạnh mẽ của Lâm Thần, đã trực tiếp phá hủy nhiều cuộc tấn công từ những cường giả mạnh mẽ khác. Lâm Thần vẫn đang cắn chặt Thiên Không Chi Thần. Trong khi đó, Thiên Không Chi Thần đã phóng ra một linh hồn hải, mạnh mẽ. Một linh hồn hải vô cùng mạnh mẽ đã bao phủ toàn bộ không gian này. Giây phút tiếp theo, hàng ngàn, hàng vạn khiếu huyệt phát sáng như dải sao trên bầu trời, tất cả đều tập trung vào cơ thể của Lâm Thần, nhưng Lâm Thần lại không hề động đậy. Hắn chỉ đang cắn chặt vào thiên không chi thần. Đập vào hắn bằng thần để của ngươi. Ngữ điệu của trụ thần đã trở nên cấp bách. Tình hình đã đến mức này, mà thiên không chi thần vẫn còn không biết phải làm sao. Đúng lúc này, hắn lại bị một loại thao thiết hoặc hỗn độn cự thú siết chặt, không thể thoát ra, chỉ có thể la to. Lâm Thần, nếu ngươi giết thiên không chi thần, ta sẽ không tha cho ngươi. Đây là lập trường của trụ thần. Nhưng Lâm Thần lại mỉm cười. Hắn vẫn cắn chặt vào thiên không chi thần mà không buông tay. Thậm chí trong quá trình này, Lâm Thần vẫn liên tục chịu đựng nhiều đòn tấn công từ các vị chủ thần. A, toàn bộ tinh huyết trong cơ thể ta đều bị hắn hút cạn. Thiên không chi thần phát ra tiếng kêu thảm thiết. Hắn là một sáng thế chủ thần. Quá mạnh mẽ. Nhưng giờ đây, hắn hắn có cảm giác như đang bị một loại thao thiết hoặc hỗn độn cự thú săn đuổi. Thần đế. Đúng rồi, thần đế. A. Thiên không chi thần la thét một tiếng, và ngay lập tức trong tay hắn xuất hiện một thứ giống như một hành tinh. Đó chính là thần đế của thiên không chi thần. Phanh. Thần đế đập mạnh vào đầu của Lâm Thần. Bây giờ hắn giống như một người bị thú dữ cắn, liên tục vùng vẫy, nhưng càng vùng vẫy thì máu lại càng chảy nhanh hơn, không có cách nào khác ngoài việc cố gắng làm cho Lâm Thần buông miệng ra. Nhưng Lâm Thần, hắn không buông. Kể cả khi bị thần đế của thiên không chi thần đập vào đầu, hắn cũng không hề sợ hãi. Giết chết. Lúc này, trong thần đế xuất hiện các loại thái thản cự nhân. Bách tí cự nhân với thái thản tộc. Mặc dù tất cả đều là phàm linh. Tại thời điểm này, khi thấy chủ thần của mình bị cắn, các thái thản cự nhân cũng không ngần ngại tìm kiếm các điểm để tấn công trên đầu của Lâm Thần. Bởi vì lúc này, đầu của Lâm Thần đối với họ giống như một hành tinh. Thái thản tộc đều là những kẻ khổng lồ. Nhưng Lâm Thần, với chiều cao đã đạt tới 80000 trượng, lại là khổng lồ trong số các khổng lồ. Lâm Thần để cho những thái thản tộc ở cấp độ ngụy thần cảnh tấn công mình trên đầu, thậm chí còn không nháy mắt. Từ xa nhìn qua, có thể thấy ánh mắt kiên định trong đôi mắt của Lâm Thần. Cũng như ý định giết chết vô tận. Hắn muốn giết chết thiên không chi thần. Cuối cùng, thiên không chi thần gần như sẽ ngất xỉu. Lâm Thần cảm thấy đã đủ, vì vậy hắn mở miệng ra, nhưng chỉ phát ra một tiếng giống giận dữ. Khoảnh khắc tiếp theo, miệng của hắn mở to ra. Lâm Thần đã nuốt trôi cả thần đế của thiên không chi thần. Cơ thể và linh hồn hải lớn lao của hắn, tất cả đều bị nuốt trôi chảy trong một hơi. Dầm. Ở ngoài vũ trụ, đầu khổng lồ của Lâm Thần dường như đột nhiên nhảy ra, cái miệng khổng lồ đó đã nuốt trôi mọi thứ. Trụ thần, sao ngươi không giúp ta? Tiếng của thiên không chi thần cuối cùng vang vọng trong vũ trụ. Ầm ầm. Một tia sét thần giáng xuống, hướng về Lâm Thần. Nhưng Lâm Thần lại tiến lên không ngừng, không chỉ nuốt trôi thần để của thiên không chi thần. Cả cơ thể và linh hồn hải của hắn, thậm chí cả hồn ma cũng bị nuốt chảy. Cuối cùng, tia sét của trụ thần đánh trúng đầu của Lâm Thần. Khoảnh khắc đó, một lực lượng vô cùng mạnh mẽ phát nổ. Còn Lâm Thần, hắn trông như thể không có chuyện gì, thậm chí còn nuốt một nửa hành tinh nhỏ bên cạnh. Điều này do quán tính gây ra. Nhưng cảnh tượng này đã khiến tất cả các chủ thần trong thần điện dừng lại mọi hành động. Bởi vì họ đều bị làm cho kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên họ chứng kiến có người có thể cắn một miếng, từ một hành tinh nhỏ. Nhân Hoàng, Lâm Thần. Tại thời khắc này, mọi người cuối cùng cũng nhận ra được khoảng cách giữa mình và Lâm Thần. Vị Nhân Hoàng này, một năm trước còn chỉ là ở mức cảnh giới nhất chuyển. Nhưng trong vòng một năm, tốc độ phát triển của hắn đã đạt đến cảnh giới bát chuyển của những cường giả. He he, trụ thần, bây giờ ta có còn là đối thủ dễ dàng của một phát thần lôi của ngươi nữa không? Tiếng của Lâm Thần vang vọng khắp vũ trụ. Ngươi đã lên đến cảnh giới bát chuyển. Giọng của trụ thần vô cùng lạnh lùng. Ở phía bên kia, Ma Hoàng nhìn qua, ánh mắt cũng rất phức tạp. Lâm Thần đã lên cảnh giới bát chuyển. Vậy thì, trên Huyền Thiên Bảo Giám có câu châm ngôn. Không có 30 năm làm sao? Chính xác chỉ là 3 tháng mà thôi. Ma Hoàng cũng bằng hoàng. Bởi vì, sức mạnh của Lâm Thần hiện nay, chắc chắn đã ở cảnh giới bát chuyển. Nếu không phải là cảnh giới bát chuyển, làm sao hắn có thể mạnh mẽ đến vậy? Tiêu diệt được thiên không chi thần. Thậm chí còn không bị ảnh hưởng bởi trụ thần và lôi đình của hắn. Quá kinh khủng rồi. Lâm Thần, ngươi có phải đã dung hợp ý chí của Đại Đế Hiên Viên không? Ma Hoàng hỏi với vẻ kinh hoàng. Đó là ý niệm của cổ nhân tộc, Đế Kiện. Ngươi đến giờ vẫn muốn giữ lấy thể xác của các bậc tiên hiền của nhân tộc ta sao? Tiếng của Lâm Thần vang lên. Đế Kiện. Đây là tên mà Ma Hoàng từng có từ lâu lắm rồi. Đế, là tôn vị. Kiệt là tên. Thực ra, hắn cũng có một tên khác. Hạ. Vậy nên, tên thực của hắn phải là Hạ Kiệt. Cổ nhân tộc, cuối cùng cũng có một đại đế. Đồng thời cũng là một kẻ cực đoan của chủ nghĩa ích kỷ, người theo chủ nghĩa ích kỷ một cách tinh tế. Vì sự mạnh mẽ của bản thân, hắn gần như đã gây ra sự sụp đổ của toàn bộ cổ nhân tộc. Nhưng giờ đây, nhân tộc đang một lần nữa trỗi dậy. Nhân Hoàng mới, Lâm Thần, đứng trước mặt hắn. Lời khiển trách này, không nghi ngờ gì, đại diện cho toàn bộ cổ nhân tộc đang đặt câu hỏi cho hắn. Thậm chí đại diện cho tổ tiên của mình cũng đang khiển trách hắn. Người diệt ma. Giọng của Ma Hoàng run rẩy. Người diệt ma, đó chính là Nhân Hoàng Lâm Thần. Đây là châm ngôn trên Huyền Thiên Bảo Giám. Từ khi trở về từ Hoàng Lăng, Lâm Thần đã biết. Hóa ra, Huyền Thiên Bảo Giám cũng là sản phẩm của cổ nhân tộc. Cổ nhân tộc là gì? Từ thời kỳ cổ viễn cổ đến thời kỳ đầu tiên của thời kỳ thượng cổ, và cuối cùng là đến thời kỳ giữa của thời đại thượng cổ với Hạ Kiệt. Vị nhân tộc cổ đại đế cuối cùng, tất cả đều là nhân tộc, và họ đều sống trong vũ trụ Đông Phương. cũng được gọi là nhân tộc Đông Phương. Nói cách khác, đó là tổ tiên của Lâm Thần, của Long Quốc ở Lam Tinh trước đây và của Long Linh Quốc trên Lam Tinh ngày nay. Tất cả đều là cổ nhân tộc. Và cho đến nay, trong toàn bộ vũ trụ, có không ít bảo vật xuất phát từ cổ nhân tộc. Thậm chí có thể nói như thế này. Cổ nhân tộc là người sáng tạo ra nhiều bảo vật nhất. Chẳng hạn như Tiên Thiên Bát Quái. Đó là một trong những phát minh vĩ đại nhất của cổ nhân tộc. Tiên Thiên Bát Quái là một quy tắc về sự chuyển đổi của khí âm dương trong vũ trụ. Quy tắc này cũng được xem như là một loại lực lượng của quy tắc. Tuy nhiên, người phát hiện ra nó đầu tiên là một cổ đại đế của nhân tộc, có thể coi là tổ phụ của nhân tộc, thời đại của hắn còn ở cuối thời kỳ Thái Cổ. Lâm Thần biết được rất nhiều điều. Điều này là bởi vì hắn đã dung hợp với ý niệm của cổ nhân tộc, trong đế lăng của nhân tộc. Bây giờ, ý niệm cổ nhân tộc trong Lâm Thần rất nhiều. Cả tư tưởng vương đạo cao cả nhất của cổ nhân tộc, cũng đã nằm trong tay Lâm Thần. Tinh không Hà Lạc Bát Quái trận liệt đồ, là một trọng bảo của nhân tộc xuất phát từ Tiên Thiên Bát Quái. Tuy nhiên, còn có những bản đồ thể hiện cảnh sắc thiên nhiên rộng lớn, thậm chí có thể thu nhỏ và mở rộng. Thực tế, bản đồ này không chỉ dùng để phòng thủ, mà còn là một không gian rất rộng lớn. Những điều này đều là tinh hoa của sự sáng tạo của cổ nhân tộc, và cả khu đế lăng hoành tráng của đại đế cổ nhân tộc. Đó cũng là một kiệt tác kiến trúc đẹp đẽ đến không tưởng. Khó có thể tưởng tượng được cổ nhân tộc đã chứa đựng bao nhiêu tri thức và sáng tạo. Bây giờ, Lâm Thần càng hiểu rõ hơn. Huyền Thiên Bảo Giám, mà trụ thần xem là kho báu quý nhất, và được công nhận là kho báu số 1 trong vũ trụ, thực ra cũng là do cổ nhân tộc chế tạo, xuất phát từ thái cổ nữ thần, thần của nhân tộc. Sau đó, chuyển đến tay các đại đế của nhân tộc, và các đại đế liên tiếp đã có các thiết kế và cải tiến. Đến thời đại đế Hiên Viên, người được coi là thợ thủ công giỏi nhất của cổ nhân tộc, đã dung hợp một số trọng bảo khác của nhân tộc, như quy bối đồ, thôi bối đồ, tiên thiên âm dương đồ, và huyền thiên bảo giám. Cuối cùng, làm cho trọng bảo này có khả năng biết được quá khứ và tương lai, thậm chí có thể tạo thành một mạng lưới lớn. Ví dụ, trong kế hoạch xâm nhập Lam Tinh, tinh thần chi thạch rất quan trọng. Giờ đây, thứ này đang trong tay Lâm Thần. Cũng như những cái mũ đội đầu rất nhiều, đã tạo thành một mạng lưới với tinh thần chi thạch. Đến giờ, cái mũ đội trên đầu này, Lâm Thần đã đội lên, mặc dù trò chơi đã đóng cửa, nhưng vẫn còn có thể cảm nhận được một chút liên kết yếu đuối, đối với tinh thần chi thạch. Theo phạm vi thời gian, nếu vượt quá 30 năm, thì có nghĩa là những điều tiên tri có thể thay đổi. Tuy nhiên, ít nhất nó cũng có thể đưa ra một số dấu hiệu cho mọi người. Trước đây, Ma Hoàng khi lần đầu tiên nghe thấy câu châm ngôn này, tại sao cuối cùng lại không coi nó là một vấn đề gì, cũng không hành động đối với Lâm Thần. Đó chính là bởi vì, Ma Hoàng nghĩ rằng câu châm ngôn này xuất phát từ 30 năm sau. Nhưng bây giờ, làm sao Ma Hoàng có thể không hoảng loạn? Cần 30 năm sao? Chưa đến nửa năm. Lâm Thần đã có sức mạnh ở cảnh giới bát chuyển và đứng trước mặt hắn. Hiện tại, Lâm Thần còn đe dọa, yêu cầu hắn phải đưa tất cả các thi thể của cổ nhân tộc ra. Ma Hoàng, bây giờ ngươi còn nghĩ rằng, câu châm ngôn này là bản thân ta đang đe dọa ngươi sao? Bây giờ ngươi còn nghĩ rằng, trong vòng 30 năm, ngươi không thể bị hắn ta giết sao? Ha ha! Tại thời điểm này, trụ thần, người vừa bị Lâm Thần giết cha hoặc ông nội, lại bật cười to lớn khi nhìn thấy tình trạng khó xử của Ma Hoàng. Tuy nhiên, trong nụ cười của trụ thần, cũng có một chút sự tự mỉa mai. Thực tế là, khi hắn cười nhạo Ma Hoàng, chính bản thân hắn cũng là một Ma Hoàng khác, phải không? Kế tiếp, khuôn mặt của trụ thần trở nên u ám. Thực sự, chúng ta có vô số cơ hội, đều có thể giết hắn ta, vô số cơ hội. U ám, tàn nhẫn, độc địa. Đó chính là biểu hiện của trụ thần bây giờ. Phải, nếu hắn và Ma Hoàng thực sự xem Lâm Thần là kẻ địch, thì họ thực sự có quá nhiều cơ hội. Có thể giết Lâm Thần khi hắn ta còn yếu đuối. Nhưng, không có điều kiện. Vũ trụ có 9 loại lực lượng, nhưng cũng không có sức mạnh của thời gian. Tất nhiên, một số pháp thuật thực sự có khả năng đi vào dòng thời gian. Thậm chí cũng có khả năng cho phép người ta trở lại quá khứ. Nhưng có một điều. Lực lượng quy tắc của vũ trụ quy định, quá khứ không thể thay đổi. Vì thế, ngay cả khi ngươi có thể sử dụng công pháp để trở lại quá khứ, cũng chỉ có thể nhìn thấy những điều đã xảy ra mà thôi. Không làm được gì cả. Không có thuốc hối tiếc. Cũng không có giả sử. Lời này của trụ thần thể hiện rằng hắn đã sai lầm. Bấy lâu nay, trong mắt trụ thần, chỉ có Ma Hoàng mà thôi. Giết chết rồi chiếm lấy toàn bộ sức mạnh trên người của Ma Hoàng. Đó là phương pháp duy nhất mà trụ thần nghĩ có thể đưa hắn lên cảnh giới cửu chuyển. Nhưng bây giờ thì sao? Những người có sức mạnh bát chuyển không chỉ là trụ thần và Ma Hoàng nữa. Lâm Thần đã trở thành người thứ ba. Tương lai, khả năng trở thành cường giả mạnh nhất trong vũ trụ sau hàng tỷ năm, đã thêm một khả năng nữa. Quan trọng là Lâm Thần phát triển quá nhanh. Chỉ hơn một năm, chưa đến một năm rưỡi. Từ một người bình thường của Lam Tinh, thừa hưởng năng lực từ cấp 120, giờ đây hắn đã có sức mạnh ở cảnh giới bát chuyển. Ma Hoàng, nếu ngươi còn đưa tất cả thi thể và ý chí của cổ nhân tộc cho hắn, lúc đó, ngươi còn là bát chuyển nữa không? Chúng chính là nền tảng cho sức mạnh ngươi tăng vọt lên bát chuyển mà. Giọng của trụ thần lạnh lùng, nhưng cũng đánh dấu việc từ giờ đây. Trong mắt hắn, đối thủ không chỉ là Ma Hoàng. Tuy nhiên, điều làm trụ thần bất lực là, hắn chỉ thêm Lâm Thần vào danh sách phải giết của mình mà thôi. Để đạt được cửu chuyển, trước đây hắn nghĩ chỉ cần giết Ma Hoàng. Nhưng bây giờ, phải giết cả Ma Hoàng và Lâm Thần. Và ngẫu nhiên là, Lâm Thần cũng nghĩ như vậy. Ma Hoàng cũng biết điều này. Hắn cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, trụ thần lúc này đang khuyên Ma Hoàng, không nên thật sự đưa tất cả thi thể và ý chí của cổ nhân tộc cho Lâm Thần. Và rồi, trụ thần, Ma Hoàng và Lâm Thần. Ba bên cường giả. Một mối quan hệ tam giác tự nhiên đã được hình thành. Bây giờ, cả ba phía đều muốn tiêu diệt hai bên còn lại. Rồi tự nhiên sẽ hình thành một loại cân bằng. Ai cũng không muốn là người đầu tiên bị tiêu diệt. Mọi người đều nói, mối quan hệ tam giác là ổn định nhất, nhưng thực tế cũng không hẳn là vậy. Nếu trong số hai bên, có thể liên kết lại với không? Chỉ có thể nói, trong một mối quan hệ tam giác như thế, hai người trong số đó muốn tạm bỏ qua người còn lại để hợp tác, cũng không dễ dàng. Cuối cùng mọi người đều biết, ngay cả khi đã hợp tác, cũng không nhất thiết có thể tin tưởng đối phương. Cuối cùng, đều muốn giết chết đối thủ. Vậy, đối mặt với yêu cầu của Lâm Thần, yêu cầu Ma Hoàng đưa ra xác của cổ nhân tộc, Ma Hoàng sẽ làm gì? Trụ thần đã khuyên hắn ta rồi. Tuy nhiên, Ma Hoàng lại có giọng điệu lạnh lùng. Trụ thần, chính ta không cần người khác nói mà cũng biết. Lâm Thần, ngay cả chính hắn cũng hiểu để trở nên lớn. Phải biết nhường nhịn, ngươi nghĩ chính ta, người từng là đại đế của nhân tộc, không biết sao. Ngươi không muốn từ bỏ ngay cả sức mạnh tâm ma của mình. Giờ lại muốn ta đưa ra phần sức mạnh đó, tất cả đều cho ngươi. Hừ, ngươi đặt ta vào đâu? Đã nói đúng rồi, Đế Kiệt. Trụ thần cũng thay đổi cách gọi. Đế Kiệt. Đây là tên ban đầu của Ma Hoàng. Thân mật hơn so với Ma Hoàng và Ma La. Tại sao trụ thần đột nhiên thân mật với Ma Hoàng? Lý do này không cần phải nói. Tất cả đều hiểu. Lâm Thần đã hiểu, nên hắn mỉm cười. Ma Hoàng cũng đã hiểu. Nhưng hắn lại nhìn về phía Lâm Thần. Ý định của trụ thần, tự nhiên là muốn liên minh với Ma Hoàng, để đầu tiên tiêu diệt Lâm Thần. Nhưng hợp tác với trụ thần, không phải là cùng cho cọp mượn ra sao? Tuy nhiên, mối quan hệ tam giác đã ngay tại đây được đặt ra. Không chọn trụ thần, liệu có chọn Lâm Thần? Không. Trong lòng Ma Hoàng, không ai muốn suy nghĩ. Hắn ta càng muốn, chỉ duy trì mối quan hệ tam giác như thế này. Làm sao cân nhắc giữa các bên có gì không tốt? Dù là Lâm Thần hay trụ thần, trong lòng Ma Hoàng đã quyết định. Hắn không chọn ai. Không quan trọng ai chết, cứ không phải mình chết là được. Vì thế, Ma Hoàng cười lớn nói. Trụ thần, đừng nghĩ rằng, chỉ vì một câu nói trên huyền thiên bảo giám, ta sẽ hợp tác với ngươi, cho ngươi biết, ta không chọn ai, và từ nay về sau, thao thiết và hỗn độn cự thú, ta cũng không quan tâm tới bất kỳ một trong số chúng, tạm biệt. Ma Hoàng liền biến mất. Rất nhanh, không còn dấu vết gì nữa. Hắn ta không muốn chơi nữa. Trốn luôn. Ma La, ngươi có nghĩ rằng, chỉ vì có ý chí của cổ nhân tộc đại đế, ngươi có thể tự bảo vệ mình sao? Ngươi có nghĩ rằng, những lời tiên tri trước đây trên huyền thiên bảo giám là giả sao? Ngươi có nghĩ, Lâm Thần sẽ tha cho mẹ ngươi? Trụ thần nói vang dội, muốn trốn. Nhưng ngươi có trốn khỏi được vũ trụ này không? Đừng quá ngây thơ. Nếu ngươi không hợp tác với ta, thì ta không ngần ngại hợp tác với Lâm Thần để giết ngươi trước. Nhưng lúc này, Lâm Thần lại cười ha ha, lớn tiếng nói. Đừng tin hắn, Lâm Thần ta và trụ thần là kẻ địch không độ trời chung. Hắn giam cầm con cháu cổ nhân tộc để làm thức ăn cho hỗn độn cự thú. Với mối thù này, chỉ còn một ngày Lâm Thần làm nhân hoàng, sẽ không bao giờ có bất kỳ hợp tác nào. Ngươi! Trụ thần tức giận. Lời nói của Lâm Thần khiến ý định của Ma Hoàng không thể kéo lại được, bởi vì Lâm Thần đã bày tỏ rằng không thể hợp tác với trụ thần. Tiếp theo, trong bên ngoài vũ trụ, chỉ còn lại Lâm Thần và trụ thần. Tiếp theo đó là Thao Thiết và hỗn độn cự thú. Thao Thiết vẫn đang quấn lấy trụ thần. Còn hỗn độn cự thú thì sao? Đột nhiên, nó mất đi mục tiêu. Ra, hỗn độn cự thú ở trong bên ngoài vũ trụ, hướng về không gian và giống lên. Sau khi quay đầu lại, nó nhìn thấy Lâm Thần. Tuy nhiên, trí tuệ của nó dường như còn vượt trên cả Thao Thiết. Khi nhìn Lâm Thần lần đầu, trong mắt nó thậm chí còn lóe lên một tia sợ hãi. Rồi sau đó, hỗn độn cự thú lại quay đầu bỏ đi. Đi đâu đấy? Lâm Thần nhìn theo hỗn độn cự thú. Hắn cũng không hành động. Rồi, hắn phát hiện ra hỗn độn cự thú đã quay đầu đi, về phía trung tâm chiến trường thần ma. Một thời gian ngắn, những thần điện chủ thần vừa mới mất đi thiên không chi thần, ai cũng hoảng loạn không kém. Họ chỉ là đang xem chừng mà thôi. Họ cũng muốn xem cuộc chiến giữa những cường giả bát chuyển. Kết quả là, có phải giờ này cũng không được ăn dưa nữa sao? Dầm. Hỗn độn cự thú một tiếng gầm lớn, rồi mở to miệng đang đầy máu chảy ra, nhằm về phía những chủ thần. Im miệng lại, đám này không phải để nuôi cho ngươi. Chủ thần tức giận khi thấy điều này. Kế tiếp, trong tay hắn xuất hiện một tia thần lôi. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nha mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Không phải là thiên phạt thần lôi, mà là một dạng lôi điện tinh khiết hơn. Diệt thế thần lôi. Hiện tại Thao Thiết đang làm phiền hắn, và Lâm Thần cũng đang rình rập bên cạnh với ánh mắt lạnh lùng. Nếu để hỗn độn cự thú phá hoại, thì cả thần điện mà trụ thần đã vận hành suốt nhiều năm sẽ bị phá hủy trong một nốt nhạc. Vì vậy, trụ thần cần phải làm cho hỗn độn cự thú nhớ thật là lâu. Có vẻ như nhiều năm của sự giáo dục vẫn chưa đủ. Bùm! Diệt thế thần lôi theo đuổi hỗn độn cự thú đi. Nhưng đột nhiên, Cửu Châu đỉnh đã xuất hiện, chặn đường của diệt thế thần lôi. Tiếp theo là một bàn tay khổng lồ. Phanh! Cú đánh của diệt thế thần lôi đã nổ tung. Lâm Thần chỉ cần một bàn tay, và chiếc đỉnh Cửu Châu đã chặn lại đòn đánh mạnh mẽ từ trụ thần. Chưa kể, ngay cả với sức phòng thủ hiện tại của Lâm Thần, hắn cảm thấy đau đớn tột cùng. Cảm giác đau như đao cắt vào tim. Lượng máu của hình dạng thế thân của Thủy Linh Châu của hắn đã giảm đi đến 80%. Quả thực là mạnh mẽ. Nhưng, Lâm Thần bản thân lại không hề bị thương. Hắn vẫn còn đầy lượng máu. Lâm Thần cười nói, Thiên Đế, sao lại phải tức giận như vậy nhỉ? Hỗn độn cự thú cũng từng là một phần của ngươi mà. Bây giờ nó đói, chắc ngươi không muốn nó phải chịu đói chứ? À, ta có một đề xuất, giờ đây, thiên không chi thần đã chết, và thần điện Tây Phương cũng đã bị phá hủy, nhưng vẫn chưa bị tiêu diệt, trên chiến trường thần ma Tây Phương, vẫn còn rất nhiều sinh linh, nếu ngươi không muốn từ bỏ khu vực này, ta có thể giúp ngươi đuổi hỗn độn cự thú đến chiến trường thần ma Tây Phương, được không? Giết người, cũng phải diệt tâm luôn hay sao? Đúng vậy. Điều này, Lâm Thần đã làm không ít lần. Hắn rất giỏi trong việc này. Mọi người đã gần như quên mất vụ này, nhưng Lâm Thần lại đề cập đến nó. Thậm chí, hắn còn cố tình tạo ra vẻ như đang hỏi ý kiến của trụ thần. Lâm Thần đang để trụ thần phải lựa chọn. Nếu trụ thần không chọn, thì Lâm Thần sẽ cùng với Thao Thiết chặn trụ thần lại. Sau đó, để hỗn độn cự thú ăn sạch toàn bộ chiến trường. Nếu trụ thần lựa chọn từ bỏ toàn bộ chiến trường thần ma Tây Phương, vậy thiên đế này cũng đã đến hồi kết. Thỏ chết, cáo buồn. Con thỏ chết và con cáo cảm thấy buồn bã. Đó là một phép ẩn dụ cho cảm giác buồn bã trước những bất hạnh của những người tương tự. Hôm nay là chiến trường thần ma Tây Phương. Ngày mai thì sao? Tới lúc đó, Odin và tất cả các chủ thần của hư thiên thần điện sẽ phải tự cảnh giác và có cảm giác bất an. Lâm Thần, hôm nay ngươi quả thật đã quyết tâm gây rối rồi phải không? Giọng của chủ thần đầy tức giận. Nhưng Lâm Thần không sợ hãi, thậm chí còn cười. Đúng, ta muốn gây rối. Có vấn đề gì không? Không thì, ngươi đến đây giết ta đi. Lâm Thần rất thích, thấy chủ thần tỏ ra vô cùng tức giận hổn hển, nhưng lại không thể làm gì được mình cả. Trụ thần rất muốn giết Lâm Thần. Tuy nhiên, Lâm Thần bây giờ không còn là người như xưa nữa. Giữa bát chuyển và thất chuyển có một khoảng cách khổng lồ. Dù rằng, khoảng cách giữa hai người ở bát chuyển cũng rất lớn, nhưng muốn tiêu diệt đối phương thì quá khó. Huống hồ còn có Thao Thiết. Thằng này cũng giống như hỗn độn cự thú, hiện tại dường như cũng sợ Lâm Thần. Không, Thao Thiết đã sợ Lâm Thần từ lâu rồi. Vì vậy, mục tiêu của Thao Thiết luôn rất rõ ràng. Đó chính là trụ thần. Trụ thần cũng rõ. Chính vì hắn không có sức mạnh thôn phệ. Như Thao Thiết, loại này đã tập luyện sức mạnh thôn phệ đến cực điểm, và qua bao năm lớn lên từ xác thịt, giờ đây Thao Thiết có thể miễn dịch hầu hết các loại sát thương từ pháp thuật nguyên tố. Nó giống như một vật cách điện. Để làm cho nó cảm thấy đau, cần phải là loại đòn đấm chân thực tổn thương. Rõ ràng, trong việc này Lâm Thần giỏi hơn trụ thần. Quan trọng, Lâm Thần đã nắm trong tay sức mạnh thôn phệ. Đồ long thiếu niên giết rồng, đã lớn, và không trở thành ác long. Ngược lại, không quên sơ tâm ý định ban đầu của mình. Luôn, đối đầu với thần điện. Trụ thần, ta biết ngươi chắc chắn còn có át chủ bài ở trong tay, nhưng không dùng, phải không? Ngươi và Ma Hoàng đều như vậy, Ma Hoàng cũng không lộ át chủ bài thật, tất cả các người đều quá thích tính toán. Lâm Thần cười lạnh, vậy bây giờ, ta sẽ đưa ra lựa chọn thứ ba cho ngươi. Hoặc là, ngươi lấy át chủ bài của mình ra ngay bây giờ, thử xem có thể giết ta được không? Đùa cợt cái gì? Trụ thần nhíu mày, lập tức hét lên. Lâm Thần, đừng nói linh tinh. Ta đã cho các ngươi thấy cả thần điện, còn át chủ bài cái gì nữa? Ma La mới thực sự có át chủ bài trong tay. và át chủ bài của hắn còn vô cùng mạnh mẽ, ngươi thực sự không muốn hợp tác với ta sao? Chuyện lộ át chủ bài là một đề tài nhạy cảm, chỉ có Lâm Thần mới dám mở miệng. Tại sao? Bởi vì Lâm Thần không còn gì để e ngại. Những át chủ bài trong tay hắn, thực tế đã đều được lật ra. Duy nhất còn giữ lại là sức mạnh của quy tắc, nhưng thứ này chỉ dùng để thiết lập các quy tắc trong vũ trụ và giữa thiên địa, tác dụng của nó trong một trận chiến cụ thể không phải là rõ ràng. Còn nữa là, con đường hoàn chỉnh của nhân tộc vương đạo. Sau này, Lâm Thần có thể mượn sức từ linh hồn hải của người khác. Bây giờ đã khác. Những gì Lâm Thần có thể mượn, còn có sức mạnh của toàn bộ nhân tộc. Đây là át chủ bài lớn nhất của Lâm Thần. Nhưng át chủ bài này cũng không phải là dễ dàng để sử dụng. Cả nhân tộc phải tự nguyện để cho Lâm Thần mượn sức mạnh. Cái gọi là vạn người cùng lòng chính là như thế. Điều này cũng chứng minh câu nói cổ kim của nhân tộc, đắc đạo đa trợ, chính nghĩa thì được ủng hộ. Nếu Lâm Thần muốn làm được điều này, lý do hắn mượn sức cũng phải vì toàn bộ nhân tộc. Đây là một số điều kiện tiên quyết cần thiết mà Lâm Thần cần để mượn sức mạnh. Lâm Thần không sợ mọi người cùng lật át chủ bài. Cuối cùng, hắn cũng muốn xem át chủ bài của trụ thần và Ma La là gì. Là loại át chủ bài cuối cùng trong hộp. Nhưng rõ ràng, trụ thần rất nhạy cảm với vấn đề này. Nhạy cảm đến mức, hắn thậm chí còn chọn để hỗn độn cự thú đi săn giết các chủ thần của thần điện. Tử đạo hữu bất tử bần đạo, người chết chứ không phải ta chết. Hóa ra, trụ thần cũng có tâm trạng như vậy. Hắn biết rõ một khi át chủ bài của mình lộ ra, sau đó ngay cả nếu có thể tiêu diệt Lâm Thần, hắn cũng còn phải đối mặt với Ma Hoàng, nguyên tắc của bọ cạp bắt dế, chim sẻ ở đằng sau trụ thần làm sao có thể không rõ. Hơn nữa, Lâm Thần bây giờ cũng không dễ dàng bị tiêu diệt. Vì vậy, về vấn đề át chủ bài này, trụ thần hoàn toàn không muốn là người đầu tiên lật nó ra. Vậy thì chỉ có thể nhìn chằm chằm, hỗn độn cự thú tiêu diệt sạch sẽ chiến trường thần ma mà ngươi đã cố gắng xây dựng à? Lâm Thần nở nụ cười méo mó, thậm chí còn to tiếng nói, các vị thần linh của thần điện, đã thấy chưa? Đây, chính là cha thiên đế mà các người xem như vậy, ích kỷ và đáng cười đến thế. Hắn thà để các người bị tâm ma của mình thôn phệ, cũng không chịu ra tay cứu các ngươi. Ở khoảnh khắc này, tất cả thần linh của thần điện đều không phát ra tiếng nói. Vì nhiều người trong họ đang chạy trốn. Một số thì chọn cách im lặng đối diện. Rõ ràng những gì Lâm Thần nói đều là sự thật. Trụ thần lên tiếng to rằng, đừng nghe Lâm Thần nói linh tinh. Nếu ta đem hết át chủ bài lật ra, nhưng không thể giết chết Lâm Thần, sau này lại bị Lâm Thần và Ma Hoàng giết chết, thì các ngươi càng không còn lối sống nào cả. Bây giờ, mọi người hãy nhanh chóng chạy trốn, chạy về hư thiên thần điện. Lâm Thần. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nếu có chuyện gì, ta đành tặng chiến trường thần ma này cho ngươi, nhưng nếu ngươi muốn phá hoại thần để của hư thiên thần điện, thì đừng mơ. Trụ thần cuối cùng cũng nhìn rõ được. Lâm Thần cả thời gian này không hành động, để hỗn độn cự thú tàn phá chiến trường thần ma, chỉ vì mục tiêu của Lâm Thần hiện tại không phải là giết trụ thần. Cùng một lý do, trụ thần không thể giết Lâm Thần, và Lâm Thần hiện tại càng không chắc chắn có thể giết trụ thần. Nhưng, Lâm Thần sẽ không bỏ lỡ cơ hội để trụ thần mất mặt, và cơ hội để yếu đuối hóa toàn bộ hư thiên thần điện. Chỉ cần các chủ thần của hư thiên thần điện bắt đầu nghi ngờ, làm cho vị trí của trụ thần trong lòng họ cũng bị lung lay, thì toàn bộ hư thiên thần điện sẽ không còn là một tảng đá kín đáo nữa. Thậm chí, Lâm Thần còn muốn trụ thần nếm mùi bị mọi người phản bội. Ý đồ của Lâm Thần thật sự đủ độc địa rồi. Nhưng, trụ thần cũng không phải không có cách. Nếu phải, thì đành từ bỏ chiến trường thần ma. Khi toàn bộ chiến trường thần ma thuộc về nhân tộc, thì thao thiết và hỗn độn cự thú sẽ trở thành mối lo lớn cho Lâm Thần. Đây chính là kế hoạch gắp lửa bỏ tay người. Để Lâm Thần, một mình phải đối diện với hai con hung thú này. Trụ thần hoàn toàn có thể tận dụng cơ hội này, đưa toàn bộ chủ thần trong thần điện trở về hư thiên thần điện để nghỉ ngơi một chút, rồi sau đó mới lên kế hoạch. Chẳng hạn như, tấn công trực tiếp hành tinh chính của nhân tộc, Lam Tinh. Hoặc có thể, tìm cách khác để tạo ra sự hỗn loạn cho nhân tộc. Một cách không hề hay biết, có vẻ như trụ thần và đám thần linh trong hư thiên thần điện thiên, khi đối mặt với Lâm Thần và nhân tộc, đã bắt đầu thay đổi từ phòng thủ sang tấn công. Thiên đế trụ thần lại cố tình muốn tụ tập thần linh để tự bảo vệ. Nhưng câu nói của trụ thần đã khiến ánh mắt Lâm Thần trở nên lạnh lẽo. Nếu thực sự là như vậy thì thần điện vẫn còn là một tảng sắt không thể phá vỡ. Hơn nữa, khi rút lui, các thần linh trong thần điện chắc chắn sẽ mang theo mọi thứ có thể mang đi. Khi đó, dù cho nhân tộc có chiếm được toàn bộ chiến trường thần ma, đó cũng chỉ là một cái vỏ trống, thậm chí còn là một rắc rối. Tuy nhiên, trong lòng Lâm Thần rõ ràng, khi đó, nhân tộc không thể bỏ rơi chiến trường thần ma ở trung tâm. Đó là tổ tiên của nhân tộc, đất đai thiêng liêng mà họ phải bảo vệ. làm sao có thể từ bỏ? Trụ thần có một kế hoạch tốt. Đây là một kế hoạch công khai. Trụ thần, động thái này thực sự rất cẩu thả. Hắn trốn ngay vào ẩn nấp. Cuối cùng, so với chiến trường thần ma, Hư Thiên Thần Điện mới chính là nơi quen thuộc của hắn. Trong Hư Thiên Thần Điện, trụ thần có thể còn mạnh mẽ hơn nữa. Chắc chắn là một sự tồn tại không thể đánh bại. Vì vậy, thực ra suốt nhiều năm này, trụ thần không chỉ làm cho hỗn độn cự thú phải kiềm chế. Có thể nói, hắn đang huấn luyện và thuần phục nó. Hắn muốn biến hỗn độn cự thú thành tay sai nghe lời của mình. Sau cùng, dù hỗn độn cự thú lúc đầu là tâm ma của hắn, và còn có trí tuệ, nhưng khi nó nuốt chửng càng nhiều thịt và máu, nó cũng trở nên mơ hồ, giống như các con hung thú khác. Sức mạnh thôn phệ, quả thực cũng có những tác dụng phụ này. Tuy nhiên, trụ thần, kẻ nham hiểm này, tất nhiên sẽ không nói ra điều này. Bởi vì giờ đây Lâm Thần cũng có sức mạnh thôn phệ. Đây là một loại năng lực vũ trụ vô cùng mạnh mẽ, nhưng cũng có tác dụng phụ. Ví dụ như các lỗ đen trong vũ trụ. Những cái đó, đều là năng lực vũ trụ tự nhiên hình thành. Và đến cấp độ của các thao thiết và hỗn độn cự thú, khi sức mạnh thôn phệ được phát huy tối đa, thực tế cũng giống như hình thành một cái lỗ đen. Có lực hấp dẫn cực mạnh. Bây giờ ma hoàng đã đi, trốn mất hình dạng. Nói cách khác, hắn đã để lại mớ hỗn độn từ các thao thiết và hỗn độn cự thú. Hắn không quan tâm nữa. Trụ thần cũng làm gương theo. Hắn cũng không quan tâm. Thậm chí còn định cùng các vị thần trong thần điện rút lui khỏi chiến trường thần ma. Dù sao, các thao thiết và hỗn độn cự thú hiện đang ở trên chiến trường thần ma. Chờ chúng tàn phá xong chỗ này đã. Ít nhất, trước tiên hãy để hai tên này tàn phá nhân tộc trước đã. Đây là ý nghĩ của trụ thần. Và ý nghĩ của hắn thực sự khả thi. Con thao thiết hoặc con hỗn độn cự thú, có lẽ nếu đối mặt với Lâm Thần một mình, chúng sẽ có phần sợ hãi. Nhưng nếu những con hung thú này liên thủ lại với nhau thì sao? Liệu chúng còn sợ Lâm Thần không? Tất nhiên là không. Có câu song quyền nan địch tứ thủ. Một đôi bàn tay không bằng bốn bàn tay. Lâm Thần sẽ phản ứng ra sao trước mưu đồ của trụ thần? Ha ha, trụ thần, ngươi có nghĩ rằng chúng ta, nhân tộc, không thể rút lui khỏi chiến trường thần ma à? Lâm Thần đã lên tiếng. Bỏ qua chiến trường thần ma. Không sao cả. Nhân tộc cũng có thể làm được. Không cần phải, ở lại đây đối đầu với hai con quái vật khổng lồ rồi cùng nhau chết. Đừng coi Lâm Thần như là người vĩ đại. Phải có người đời sau, chịu nguy hiểm đến bảo vệ miền đất của tổ tiên sao? Đó không phải là tinh thần của nhân tộc. Đặc biệt là trong vũ trụ Đông Phương, tinh thần của cổ nhân tộc. Dù nhân tộc luôn kiên cường, nhưng không phải là không thể chịu đựng thất bại. Chỉ cần sống sót, chúng ta chắc chắn sẽ truyền lại hòa trùng của hy vọng. Đó chính là tinh thần của nhân tộc. Kiên trì không từ bỏ. Nhưng không phải là biết chắc sẽ chết, vẫn cứ đi chết. Vậy, những gì mà trụ thần và các vị thần linh trong thần điện có thể làm, tại sao nhân tộc của chúng ta lại không làm được? Tuy nhiên, mặc dù Lâm Thần nói như vậy, hắn ta thậm chí còn mong muốn trụ thần và ma hoàng đều đi mất. Bởi vì, trong lòng Lâm Thần, có một ý nghĩ điên rồ. Nếu trong vũ trụ, có thể chứa đựng được ba người có sức mạnh ở cảnh giới bát chuyển, thì nếu vậy, liệu suy đoán của trụ thần về vũ trụ có phải là sai lầm? Từ trước tới nay, trụ thần luôn cho rằng, chỉ có thể có một người cảnh giới cửu chuyển ở trong vũ trụ. Mọi người đều theo suy nghĩ đó của trụ thần. Nhưng, sự thực có thực sự như vậy không? Dựa trên sức mạnh hiện tại, có tổng cộng 5 người có sức mạnh tầm bát chuyển trong vũ trụ này. Lâm Thần chỉ mới xuất hiện. Nhưng sức mạnh của hắn cũng không phải là yếu. Vì vậy, Lâm Thần đang suy nghĩ, nếu hắn nuốt chửng thao thiết và hỗn độn cự thú, thì sẽ ra sao? Với sức mạnh của Lâm Thần, điều này không khó. Ý tưởng điên rồ trong lòng Lâm Thần, đó là sau khi thần điện rút lui, hắn sẽ cố gắng đánh bại từng con thao thiết và hỗn độn cự thú. Tiếp theo là nuốt chúng. Như vậy, sức mạnh của Lâm Thần sẽ tăng vọt. Thậm chí có thể nâng cấp tới cảnh giới cửu chuyển. Nếu điều này xảy ra, thì trụ thần và ma hoàng sẽ không còn là đối thủ của hắn nữa. Và lúc đó, sức mạnh của nhân tộc sẽ vượt lên hơn thần điện. Và nhân tộc có thể thống trị toàn bộ vũ trụ Đông Phương. Đây là ý tưởng điên rồ trong lòng Lâm Thần. Lâm Thần nghĩ trong lòng. Không biết nếu điều này thành công, liệu trụ thần sẽ cảm thấy thế nào? Tuy rằng trụ thần đã đoán trúng ý định trong lòng Lâm Thần, tại sao hắn lại để Lâm Thần tự do hành động như vậy? Hắn rõ ràng biết Lâm Thần muốn nuốt chửng thao thiết và hỗn độn cự thú. Nhưng mà, trụ thần vẫn cho phép Lâm Thần tiếp tục làm. Nhanh chóng, các vị thần linh trong thần điện đều tản đi. Những vị thiên thần không thể chạy thoát các cường thần và nhược thần, đều bị khóa chặt trong không gian của chiến trường thần ma. Trụ thần sự là người tàn nhẫn. Hắn thậm chí đã dùng lượng thiên bảo xích, một trong những bảo bối của nhân tộc để phong tỏa toàn bộ không gian chiến trường thần ma. Lượng thiên bảo xích, đó cũng là một trong những bảo bối của nhân tộc. nó có khả năng phong tỏa mạnh mẽ. Thậm chí, theo truyền thuyết, nó có thể được sử dụng để đo lường toàn bộ vũ trụ. Chính một bảo bối vô song như vậy, cũng đã rơi vào tay của trụ thần từ nhân tộc. Từ đó có thể thấy, trụ thần chắc chắn còn có nhiều bảo bối của nhân tộc khác, hoặc có thể là các bảo bối của vũ trụ. Trụ thần có ý định độc ác, hắn đã phong tỏa chiến trường thần ma, vậy thì, trên chiến trường thần ma, dù là thần tộc hay ma tộc, hoặc là thiên đạo minh, tất cả những cường giả dưới cấp độ chân thần, đều không còn cơ hội để rời khỏi chiến trường nữa. Và như vậy, những cường giả bị giữ lại, chắc chắn sẽ trở thành mồi cho Thao Thiết và Hỗn Độn Cự Thú. Lúc này, trụ thần phát ra tiếng cười ha ha, và nói, Lâm Thần, lần này, xem ngươi làm thế nào để dẫn nhân tộc rời khỏi chiến trường thần ma. Thiên đế, hãy thả chúng ta ra. Thiên phụ ơi, hãy thả chúng ta. Chúng ta thuộc về thần điện, còn chưa có cơ hội chạy trốn. Nhiều sinh linh của các chủng tộc thuộc thần điện, cũng như những vị nhược thần và cường thần của cấp bậc tứ chuyển, ngũ chuyển, thậm chí là các vị thần trong phạm vi thiên thần cảnh, đều đổ về trên bầu trời, khóc lóc xin trụ thần tha thứ, thả bọn họ ra. Tuy nhiên, trụ thần lúc này cũng không hề lơ là. Tha cho các ngươi, vậy, thì chiến trường thần ma thực sự không còn cứu vãn được nữa. Đó chính là trụ thần. Thực sự rất tàn nhẫn. Để ép buộc Lâm Thần phải đối phó với Thao Thiết và Hỗn Độn Cự Thú, hắn thậm chí không tiếc bắn đứng tất cả sinh linh của các chủng tộc dưới quyền thần điện. Một thời điểm, toàn bộ chiến trường thần ma đã trở thành một khu săn bắn kín đáo của Hỗn Độn Cự Thú và Thao Thiết, con mồi trong mắt của chúng, hàng triệu. Thậm chí, nhiều cường giả dưới cảnh giới chân thần của nhân tộc cũng bị mắc kẹt trên chiến trường thần ma. Trụ thần lúc này rất hài lòng. Thao Thiết và Hỗn Độn Cự Thú cũng bắt đầu hoành hành khắp nơi. Toàn bộ chiến trường thần ma, tiếng kêu rên kêu gào liên tục vang lên. Còn trụ thần thì sao? Hắn lúc này đang nhìn về phía Lâm Thần, cười lớn, rất tức giận sao? Ha ha, Lâm Thần, nếu ngươi thực sự tức giận, hãy theo ta đến Hư Thiên Thần Điện để chiến đấu, xem ta có thể tiêu diệt ngươi hoàn toàn hay không. Đi đến Hư Thiên Thần Điện và chiến đấu với trụ thần. Rõ ràng, với sức mạnh hiện tại của Lâm Thần, còn chưa đủ. Lâm Thần trên người mình cũng có pháp trận Trảm Thần Trận. Hắn ta đã chẳng sử dụng nó trong một thời gian dài. Tương lai, nó có thể trở thành một đòn đánh bất ngờ. Ngay cả Lâm Thần cũng có Trảm Thần Trận trên mình. Khó nói là, trụ thần và thần điện của mình có hay không? Lâm Thần tự nhiên đã nghĩ đến điều này. Vì thế, Lâm Thần không hấp tấp. Nhưng, giọng Lâm Thần lạnh lùng, trụ thần, cứ ẩn náu trong Hư Thiên Thần Điện của mình đi, xem Lâm Thần ta cũng sẽ có một ngày giết đến Hư Thiên Thần Điện hay không? Hừ, từ bỏ cả chủng tộc thần linh của mình. Thần điện này còn có là thần điện nữa không? Không còn là thần điện nữa. Hy sinh chúng ta, ai còn tin tưởng thần điện này nữa? Thiên phụ, phi, không phải thậm chí là cái cóc khô gì. Đúng, chúng ta không có thiên phụ như thế. Những cường giả mạnh mẽ ở cảnh giới thiên thần, đồng loạt phát biểu. Họ vẫn còn đội mặt nạ. Nhưng, cuộc chiến giữa thần và ma lúc này đã bị khóa. Có cảm giác là, sức mạnh của thiên đế trên mặt nạ đã biến mất. Rốt cuộc, các thần đế của Odin, thần đế của Thiên Không Chi Thần và thần đế của Thái Dương Thần đã di rời đi. Thậm chí thần đế của Thiên Không Chi Thần cũng đã bị trụ thần đem đi. Khi Thiên Không Chi Thần bị Lâm Thần giết, trụ thần đứng ở bên, nhưng hắn ta không có phản ứng nhiều, ngược lại còn nhớ mang theo thần đế của Thiên Không Chi Thần. Tại sao? Có lẽ, trong lòng trụ thần cũng muốn Thiên Không Chi Thần chết. Lúc đó Lâm Thần chỉ nhìn vào không gian giới chỉ của Thiên Không Chi Thần. Rốt cuộc, đó là Thiên Không Chi Thần. Trong không gian giới chỉ của hắn ta, chắc chắn là rất giàu có. Ngược lại, đã quên đi lấy thần đế của Thiên Không Chi Thần. Nhưng, đối với Lâm Thần, nó cũng không có ích gì. Chỉ có Tứ Phương Thần Điện mới có. Tạo ra thần điện của mình, mở rộng mật cảnh, biệt động thần đế. Và sau đó, nuôi dạy chủng tộc của mình trong thần đế. Những thần đế như thế, cuối cùng đều là để thu hoạch sức mạnh tín ngưỡng, để quản lý. Tuy nhiên, triết lý tu luyện của Lâm Thần không bao giờ là đi cướp đoạt sức mạnh từ niềm tin cả. Ngược lại, Lâm Thần là người đi theo con đường của vương đạo, tìm kiếm sự hoàn mỹ của thánh đạo. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nha mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Nói cách khác, đây là hai phương pháp tu luyện hoàn toàn đối lập. Thần điện vũ trụ của Tây Phương là tiền thân của Hư Thiên Thần Điện, trụ thần đều xuất thân từ đây, vì vậy phương pháp tu luyện của họ cũng kế thừa từ thần điện Tây Phương. Phương pháp tu luyện này chính là cướp đoạt, chiếm đoạt, khai thác các linh hồn để tiến lên, sử dụng tín ngưỡng của các linh hồn như thức ăn. Còn thánh đạo và vương đạo của Lâm Thần đều yêu cầu Lâm Thần phải bảo vệ tốt công dân của mình và yêu thương họ để hoàn thiện con đường của mình. Một là khai thác, một là bảo vệ. Đạo nào mạnh hơn? Tạm thời chưa thể nói rõ. Tuy nhiên, Lâm Thần chắc chắn cần một không gian giới chỉ. Thần để. Cái này. Không có ích lợi gì cả. Nhân tộc cũng đã xây dựng thần để của mình. Nhưng thần để của nhân tộc, hay cũng là thần để của Lâm Thần, không phải là loại thần để do một vị mạnh mẽ nào đó mở ra, mà là thực sự tồn tại giữa vũ trụ. Đó mới gọi là thần để. Lâm Thần nhìn trụ thần bằng ánh mắt lạnh lùng, cùng với các chủ thần và chân thần trong thần điện đã rời đi. Đây chắc chắn là sức mạnh mạnh nhất của hư thiên thần điện. Hắn hùng ngậm ngùi, chính là như vậy. Chỉ giữ lại sức mạnh mạnh nhất. Sau đó, chờ cơ hội để phản công. Trụ thần trong chiến lược cũng có cái nhìn độc đáo của riêng mình. Tuy nhiên, Lâm Thần đã quyết định sẽ khiến trụ thần phải hối hận vì quyết định này của mình. Lâm Thần ngay lập tức trở lại chiến trường giữa thần và ma. Có thể thấy, Thao Thiết và Hỗn Độn Cự Thú đang thu hoạch tích cực các sinh linh. Đế Kiệt, tiếng của Lâm Thần vang vọng khắp thiên địa. Nhưng, không có phản hồi nào. Hắn ta cũng nhìn thấy Hỗn Thế Ma Vương và những người khác đã đi ra khỏi mái vòm bầu trời. Cũng rút lui, còn có Thiên Đạo Minh. Chiến trường thần và ma lúc này, chính như một câu thơ đã mô tả, đại nạn đến nơi, mỗi người một phương trời. Hừ, Lâm Thần đang lạnh nhạt và coi thường, thậm chí lớn tiếng nói, đã thấy chưa? Đây, chính là các vị thần linh của Tây Phương của các người. Họ là loại thần linh gì? Luôn luôn là, khi đại nạn đến, chỉ biết bảo vệ mỗi bản thân mình. Đúng, họ không phải là thần linh. Chỉ là một đám quỷ chỉ biết ích kỷ. Không cần phải quan tâm đến thần điện này. Phản lại hắn đi. Lúc này, dù là thần tộc hay ma tộc, tất cả các loại giống loài bị nhốt bên trong chiến trường thần và ma, đều đã rõ ràng thấy rõ bộ mặt thật của những vị thần linh trong thần điện, cũng như ma hoàng đế kiệt. Dù là ma hoàng hay là trụ thần, họ từ không bao giờ quan tâm đến sự sống chết của phàm linh. Vì trong mắt họ, phàm linh thực tế chỉ là công cụ để họ tồn tại và trở nên mạnh mẽ. Phàm linh chỉ dùng để bán đứng. Nhưng, Lâm Thần cũng không có lý do gì phải quan tâm đến số phận của họ. Rốt cuộc, những loại giống loài này trước đây luôn phụ thuộc vào thần điện hoặc ma tộc. Chưa bao giờ nghĩ đến việc gia nhập nhân tộc. Giờ đây khi đại nạn đến, phải chăng Lâm Thần phải cứu họ? Lâm Thần có nên hỏi một câu, vì cái gì? Ma Hoàng cũng đã trốn đi. Chiến trường thần và ma hoàn toàn bị bỏ rơi. Hàng loạt viên thánh tinh lấp lánh cũng bị bỏ lại. Tại sao đây là chiến trường thần và ma? Vì chỉ có trên chiến trường thần và ma mới sinh ra thánh tinh lấp lánh. Nhưng lúc này, tất cả các nguồn tài nguyên khoáng mạch quan trọng nhất đều đã bị bỏ rơi. Cũng đúng. Thậm chí còn bỏ rơi chính giống loài mình tin tưởng, huống hồ là khoáng mạch. Lâm Thần cũng lập tức trở lại trận chiến thần ma Nam Phương. Hắn ta hiện tại cũng không có thời gian để quan tâm đến Thao Thiết và Hỗn Độn Cự Thú. Nhưng trong lòng Lâm Thần đã có một quyết tâm, sẽ đối diện với Thao Thiết và Hỗn Độn Cự Thú. Cảm giác trong lòng Lâm Thần là, trước hết cần phải sắp xếp và quản lý nhân tộc cho tốt. Sau đó, khi Thao Thiết và Hỗn Độn Cự Thú tách ra, tiến hành đánh bại từng cái một. Vì vậy, khi Lâm Thần trở về nhân tộc, câu đầu tiên hắn nói là, bây giờ, tất cả chúng ta phải tìm cách, ta định thôn phệ Thao Thiết và Hỗn Độn Cự Thú. Tuy nhiên, dù trụ thần đã dự đoán được ý định của ta, hắn lại vẫn giúp đỡ ta, điều này ta vẫn chưa hiểu. Đúng, bây giờ trong đầu Lâm Thần chỉ còn mỗi nghi vấn này. Tại sao trụ thần lại quyết định để Thao Thiết và Hỗn Độn Cự Thú ở lại? Điều này không phải đã làm cho Lâm Thần có lợi sao? Trong ánh mắt hoài nghi của Lâm Thần, trí tuệ nữ thần nói lớn tiếng. Ngươi có muốn trở thành một loại quái vật như Thao Thiết và Hỗn Độn Cự Thú không? Lâm Thần nghe xong, ánh mắt co lại. Một lời làm tỉnh người trong mộng. Ngươi đang nói, nếu ta hấp thụ Thao Thiết và Hỗn Độn Cự Thú, có khả năng ta cũng sẽ trở thành một loại quái vật mất lý trí giống họ sao? Lâm Thần đã hiểu ý của trí tuệ nữ thần. Đây chính là một bẫy toàn diện mà trụ thần đặt ra cho hắn. Trụ thần này, thật sự giỏi trong việc gài bẫy. Mọi nơi đều là cạm bẫy và tính toán. Trước đây, hắn đã từng đặt bẫy cho nhân tộc. Ngay cả trong nhân tộc hiện tại, vẫn còn nhiều huyết mạch không thể tu luyện. Hiện tại, nguy hại từ những huyết mạch này trong nhân tộc vẫn chưa thể thấy. Nhưng với thời gian, liệu sẽ xảy ra sao? Có thể nói, đến lúc đó, số lượng huyết mạch mà nhân tộc có thể tu luyện sẽ càng ngày càng ít. Thậm chí ngay cả Lâm Thần, cũng không thể loại bỏ hết được mối nguy hiểm này. Bởi vì, hắn không thể giết hết những huyết mạch đã hòa mình vào nhân tộc phải không? Nếu làm như vậy, hắn còn đáng làm nhân hoàng sao? Còn bây giờ, nếu không phải do trí tuệ nữ thần, Lâm Thần ước chừng lại sắp bị trụ thần lừa gạt. Lâm Thần không thể hấp thụ Thao Thiết và Hỗn Độn Cự Thú sao? Tại thời điểm này, Lâm Thần bất ngờ nghĩ đến tâm ma, nỗi tâm ma của chính mình. Như mọi người đều biết, sự tồn tại của tâm ma không chỉ mang lại những tác động tiêu cực, bởi vì tâm ma có thể giúp chủ thể tiêu diệt một số thứ không tốt. Ví dụ như, khi chủ thể tiêu diệt linh hồn, mọi năng lượng tiêu cực sinh ra đều có thể được tâm ma hút hết. Phần này cũng chính là thức ăn của tâm ma. Do đó, việc tiêu diệt linh hồn người khác sẽ làm sinh ra tâm ma. Nhưng điều này không gây ra ảnh hưởng tiêu cực đối với bản thể của mình. Vậy thì, theo hướng suy nghĩ này, Lâm Thần đang tự hỏi, nếu mình tiêu diệt Thao Thiết hoặc Hỗn Độn Cự Thú, liệu có ảnh hưởng gì hay không? Trụ thần, có lẽ đã bỏ sót điểm này khi đặt bẫy này, phải không? Rốt cuộc, khi ai đó đạt đến cảnh giới lục chuyển thiên thần cảnh, hầu như tất cả mọi người đều đã tiêu diệt tâm ma của mình. Vì vậy, theo suy nghĩ thông thường, trụ thần có lẽ cũng đã quên mất điều này. Và sau đó, hắn vô tư để Thao Thiết và Hỗn Độn Cự Thú đều ở lại trên chiến trường thần ma. Nhưng Lâm Thần có tâm ma. Hỗn Độn Cự Thú, bản thân nó cũng là tâm ma. Vì vậy, sau khi liên tục sử dụng sức mạnh thôn phệ, tâm ma trở nên mất trí là điều xảy ra tự nhiên. Còn Thao Thiết, thằng cha này là quái thú sinh từ thời kỳ hình thành vũ trụ. Không tu luyện linh hồn, tự nhiên cũng không có tâm ma. Nhưng Lâm Thần có. Tâm ma ăn gì, không phải là toàn bộ năng lượng tiêu cực sao? Lâm Thần đã nghĩ ra điều này, rồi sau đó hỏi trí tuệ nữ thần, tâm ma của ta còn đây, nếu nó nuốt Thao Thiết hoặc Hỗn Độn Cự Thú, có phải cũng sẽ không sao không? Mọi người nghe xong đều sáng mắt. Quên mất điều này, tuy nhiên, tâm ma của ngươi cũng phải đủ mạnh, nếu không, năng lượng tà ác mạnh mẽ đó, tâm ma cũng không thể giúp ngươi triệt tiêu, cuối cùng vẫn là của ngươi. Trí tuệ nữ thần, tiếp tục giải thích cho Lâm Thần. Lâm Thần cười nhe răng. Tâm ma của hắn đủ mạnh mẽ à? Chắc chắn rồi. Đã đạt đến bát giai của tâm ma. Cấp độ tối đa là cửu giai à? Số 9 là số lớn. Theo tiêu chuẩn của hư thiên thần điện, cấp độ cao nhất chỉ đến cửu chuyển. Tâm ma có cấp 99 hay 999 sao? Tất nhiên là không. Vì vậy Lâm Thần rất tự tin. Rốt cuộc, khi tâm ma của hắn đạt đến thất giai, hắn đã có thể thoát khỏi miệng của Thao Thiết. Giờ đây đã lên đến bát giai. Hắn có khả năng hấp thụ năng lượng tiêu cực từ Thao Thiết hay Hỗn Độn Cự Thú, mà không gặp vấn đề gì. Cũng may là Lâm Thần. Hắn đã giữ lại tâm ma của mình. Ai ngờ, lại có kết quả không ngờ tới. Ý định của Lâm Thần là, giữ lại tất cả những thứ có thể làm mình trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng giờ đây thì sao? Thậm chí còn có điều bất ngờ. Tất cả nhân tộc, ngay lập tức đến thần để của nhân tộc, bất kể tình hình nào cũng phải bảo vệ thần để, không để Thao Thiết hay Hỗn Độn Cự Thú phá hoại. Ngoài ra, Trấn Nam Quan đã bị ma tộc bỏ rơi, tất cả nhân tộc phàm linh, hãy tiến vào Trấn Nam Quan để trấn giữ. Ánh mắt của Lâm Thần trở nên sâu thẳm, đầy ý muốn giết chóc. Bây giờ, trụ thần và ma hoàng, cùng với các lực lượng như Thiên Đạo Minh, đã rút khỏi chiến trường thần ma. Đây cũng là cơ hội để nhân tộc hoàn toàn chiếm lĩnh chiến trường thần ma. Lâm Thần tiếp tục lên kế hoạch. Như hắn đã nói, chiếm lĩnh hoàn toàn chiến trường thần ma bây giờ, đó quả là một điều quá dễ dàng. Khi đó, khí vận của nhân tộc trên phong thần bảng sẽ đạt đến mức tối đa 120 điểm. Nhân tộc sẽ càng trở nên mạnh mẽ hơn. Vì vậy, Lâm Thần đã chuẩn bị tất cả mọi thứ. Hắn nói lớn lên, lịch sử luôn là một chu kỳ luân hồi, và vũ trụ mà chúng ta đang sống cũng chỉ là một sân khấu, nơi mỗi người đến và đi. Hiện tại, hư thiên thần điện đã mất đi vũ trụ Đông Phương và vũ trụ Nam Phương, và các chiến trường giữa thần và ma cũng đã rút lui hết. Đây chính là cơ hội của chúng ta, nhân tộc. Ta sẽ chủ động tấn công, tiêu diệt Thao Thiết và Hỗn Độn Cự Thú. Nếu thất bại, chúng ta cũng đã làm hết sức mình, nhưng nếu thành công, không cần phải hò reo, dựa vào phân chia tứ phương thần điện của nhân tộc, tất cả chúng ta cần tấn công ngay lập tức, kiểm soát toàn bộ chiến trường thần ma trong tay nhân tộc. Lâm Thần cảm nhận được một thời đại lớn sắp đến. Nhân tộc, qua bao nhiêu năm, không phải không có sự tích lũy, có rất nhiều bảo vật quý hiếm, và cả các ngũ hành linh châu mất tích ở Long Linh Quốc, thậm chí còn có ý niệm của nhiều bậc tiên hiền. Tổ tiên và các linh hồn anh hùng. Hiện tại, tất cả những yếu tố bí ẩn này cũng đã được Lâm Thần sử dụng, tích tụ lâu dài để phát triển mạnh mẽ. Thêm vào đó, Lâm Thần là người đã sống lại một lần, có khả năng lĩnh ngộ thấu hiểu vô song. Ngay cả sức mạnh của vũ trụ, hắn cũng hiểu rõ như lòng bàn tay. Trên người Lâm Thần, còn dung hợp được học thuyết nho, đạo và tất cả triết lý của nhân tộc. Vậy tại sao, Lâm Thần không thể dẫn dắt nhân tộc, phát triển mạnh mẽ? Thời đại đầy biến động này, cũng chứa đựng cơ hội lớn lao. Tuy nhiên, Lâm Thần cũng đã chuẩn bị một lối thoát cho nhân tộc. Hắn nhìn vào mắt mọi người và nói, các ngươi đừng lo. Nếu không thể thực hiện, ta cũng không ép buộc. Ngoài ra, mặc dù chúng ta không có lối thoát khỏi chiến trường thần ma, nhân tộc vẫn còn một con đường. Ta đã cảm nhận được, vực sâu vô tận dưới phong đô thành chưa bị lượng thiên chi xích của trụ thần phong ấn. Vì vậy, khi đến lúc, nhân tộc có thể rút lui từ địa phủ, tức là từ phía dưới vũ trụ đây. Thực tế, nhân tộc không cần phải đặt cược tất cả. Lâm Thần nói trước với mọi người, cũng là không muốn nhân tộc tự làm loạn phong độ. Nhân tộc thực sự có một lối thoát từ chiến trường thần ma. Mọi người nghe thấy điều này, cuối cùng cũng nhẹ nhõm. Có thể nói, tất cả mọi người đều đã thở phào nhẹ nhõm. Sau khi đã chuẩn bị mọi thứ, mọi người cũng bắt đầu hành động. Sivu và nhóm của hắn cũng tự nhiên cùng hành động một lúc với nhân tộc. Tuy nhiên, với sức mạnh của Sivu, chỉ có hắn mới có khả năng theo dõi động tĩnh của hai con hung thú mạnh mẽ, và cũng có khả năng rút lui nhanh chóng sau khi được phát hiện bởi Thao Thiết hoặc Hỗn Độn Cự Thú. Do đó, Sivu cùng với Lâm Thần, cả hai đều tiến về phía trung tâm của chiến trường thần ma. Trong lúc này, ngoài lề của chiến trường thần ma, trong vũ trụ Đông Phương và vũ trụ Nam Phương, chiến hạm của nhân tộc đang không ngừng quét sạch các hành tinh và các nhân tộc khác. Nhân tộc đang dần dần chiếm lĩnh tất cả các hệ thống các vì sao trong cả hai vũ trụ. Thậm chí, họ cũng đã kiểm soát gần như tất cả các lối vào đến chiến trường đế quốc. Lúc này, nhân tộc thực sự đang thể hiện một phong độ hùng hậu, với tinh thần khí thế như hồng. Lý do nhân tộc có thể quét sạch các hệ thống các vì sao là bởi vì trước khi hành động, họ đã phá hủy tất cả các thần điện trên những hành tinh này. Đối mặt với những kẻ thù mạnh nhất chỉ đạt đến cấp độ ngụy thần cảnh, những chiến đấu cơ công nghệ cao của nhân tộc quá mạnh mẽ. Chú trọng vào việc tu luyện và coi công nghệ như phụ, có vẻ như công nghệ đang dần chiếm ưu thế trong nhân tộc. Hệ thống các vì sao trong các vũ trụ, cũng như các hành tinh, cuối cùng chỉ là chiến trường cấp thấp. Các thần điện có quy tắc của mình, không phải là sức mạnh của quy tắc, mà là quy tắc thực sự. Theo đúng quy định của thần điện, các hành tinh có sinh vật đều chỉ chịu đựng việc có thần linh cư ngụ trong thần điện của hành tinh đó. Những phàm linh khác, mức cao nhất chỉ có thể đạt đến tam chuyển đỉnh phong. Nghĩa là, họ không thể đạt đến cấp độ của thần linh. Trước đó, Lâm Thần đã sắp xếp các vị chủ thần và thiên thần ra tay, loại bỏ hết tất cả các thần linh còn lại trong các thần điện. Vì vậy, việc đánh bại họ rất dễ dàng. Tuy nhiên, trong các cuộc đối đầu cấp cao, như trên chiến trường thần ma, ở đây, các chiến cơ của nhân tộc gần như không có tác dụng gì. Hơn nữa, công nghệ của nhân tộc hiện tại chưa vượt qua được nhân tộc trong Phạm Thiên Thần để. Mặc dù, những thông tin mà Lâm Thần mang ra từ Phạm Thiên Thần để có thể giúp nhân tộc đang ở trên Lam Tinh phát triển công nghệ, tiết kiệm hàng trăm năm lặp lại, nhưng muốn vượt lên thì không phải vào lúc này. Và bây giờ, toàn bộ Cửu Lê ma tộc, bao gồm những ma tộc đã bị Sivu thu phục, cũng đều phụ thuộc vào nhân tộc. Không cần bàn đến việc công nghệ có lấn át trong nhân tộc hay không, nhân tộc hiện nay do sự phát triển nhanh chóng và mạnh mẽ của Lâm Thần đã bắt đầu lấn át trên chiến trường thần ma. Tình hình bên trong nhân tộc hiện tại đều rất tích cực. Thậm chí, có người đã bắt đầu tưởng tượng nhân tộc sẽ đứng đầu vũ trụ. Ta nói, nhân hoàng tương lai của nhân tộc có thể sẽ trở thành thiên đế mới không? Ở chiến trường thần ma Nam Phương, nằm giữa với chiến trường thần ma trung tâm tại trấn Hải Thành. Bây giờ, nhân tộc cần phải đề phòng chính là những bộ tộc bị hung thú xua đuổi chạy tứ phía, tới đây. Và tất nhiên, cũng cần phải cảnh giác với việc hung thú như Thao Thiết hoặc Hỗn Độn Cự Thú sẽ tấn công nhân tộc. Tuy nhiên, hiện tại chưa có đối thủ nào xuất hiện. Vì vậy, mọi người cũng rất nhàn rỗi. Ở tuyến đầu tiên, chính là đội quân không sợ chết của ma tộc. Ngoài ra, còn có những lực lượng được nhân tộc thuê mướn. Trong đó có cặp anh em Phượng Dục Linh và Phượng Thải Linh. Và trong đại quân của nhân tộc, cũng có một số chủng tộc từng phải thỏa hiệp hoặc phục tùng Lâm Thần. Chẳng hạn như độc giác thú tộc, công chúa của họ, người thừa kế duy nhất trong tương lai, độc giác thú nữ Hoàng Am Gia, đã trở thành con vật cưỡi của nhân hoàng nhân tộc Lâm Thần. Hải tộc cũng có không ít cường giả xuất hiện ở đây. Nhưng Gris vẫn chưa xuất hiện. Hắn dường như đã biến mất. Ngay cả sau khi Bắc Hải Cự Yêu trở thành thần linh của nhân tộc, cũng không thể liên lạc được với hắn. Mọi người đang thảo luận về tương lai, mơ ước về tương lai tươi sáng của nhân tộc. Thậm chí, một con hải yêu còn nghĩ rằng Lâm Thần sẽ trở thành thiên đế mới. Thực ra, danh hiệu thiên đế không phải xuất phát từ trụ thần. Trước khi Hư Thiên Thần Điện thông báo cho vũ trụ, chúa tể của vũ trụ là Thiên Cung. Và vào thời điểm đó, người cai trị Thiên Cung được gọi là Thiên Đế. Thực tế, vũ trụ đã trải qua nhiều thời đại, được nhiều thế lực cai trị, và hầu hết những người cai trị này đều được gọi là Thiên Đế. Tuy nhiên, lời nói này đã bị một thần linh của nhân tộc, cũng là thống soái của nhân tộc, phản đối. Làm gì có chuyện gọi là Thiên Đế? Nếu nhân tộc của chúng ta có thể thống nhất vũ trụ, thì phải khác biệt với họ, theo ta, cái gì mà Thiên Đế? Lôi Ẩn tự tin bước tới nói. Đoán tạo chi thần của nhân tộc. Toàn bộ trang bị trên người hắn, tất cả đều do chính hắn rèn cho mình. Nhìn vào có thể thấy hắn giàu có đến mức phô trương. Tại sao lại như vậy? Rất đơn giản. Đó là bởi vì, kỹ thuật rèn của Lôi Ẩn, sau khi trao đổi với lão giả mà Lâm Thần mang về từ chợ đen, đã tiến bộ vượt bậc, đã giúp nhân tộc rèn được nhiều trang bị. Lôi Ẩn làm sao có thể không giàu có? Nhưng Lôi Ẩn và tất cả nhân tộc chính thống đều giống nhau. Đó là, họ đều không thích cái tên Thiên Đế. Vì vậy, khi nghe nói Lâm Thần sẽ trở thành thiên đế mới, Lôi Ẩn đã lập tức phản đối. Thiên đế? Cái gì vậy? Không gọi là thiên đế thì gọi là gì? Đúng vậy, phải chăng là thần đế? Cảm giác nghe không đã bằng cái thiên đế. Nghe mọi người phản hồi, Lôi Ẩn lẩm bẩm, gọi cái gì cũng được, chẳng hạn như cửu chuyển không phải là thần hoàng cảnh sao? Vậy thì gọi là thần hoàng đi. Dù sao, nhân hoàng của chúng ta, tương lai chắc chắn sẽ trở thành cảnh giới cửu chuyển duy nhất trong vũ trụ. Đây chính là niềm tin mà toàn bộ nhân tộc đặt trên người Lâm Thần ngày nay. Đó cũng là sự tin tưởng tuyệt đối vào sức mạnh của Lâm Thần. Mọi người nghe xong, cũng đồng lòng gật đầu. Cảm thấy, gọi là thần hoàng nghe cũng được. Mặc dù thần hoàng nghe có vẻ không hùng dũng bằng thiên đế. Nhưng thần hoàng là một cảnh giới. Cảnh giới cửu chuyển duy nhất. Danh hiệu này càng làm nổi bật sức mạnh của nó hơn. Vào lúc này, nghe mọi người thảo luận về nhân hoàng nhân tộc Lâm Thần, Phượng Dục Linh nhìn chăm chăm vào em gái của mình, Phượng Thải Linh, thấy ánh sáng trong mắt em gái mình nhấm nháp sáng lên, hắn lại thầm thở dài. Quả nhiên, người xem bói ngày xưa nói đúng. Gặp Phượng Dục Linh tại chợ đen thần ma, chỉ cần một cái nhìn đã làm hỏng cả đời. Bây giờ Phượng Thải Linh, sau khi đã thấy sức mạnh của Phượng Dục Linh, trong mắt còn có thể chứa đựng được người đàn ông nào khác. Chỉ là, em gái ơi, bên cạnh Phượng Dục Linh có không ít phụ nữ, mỗi người một phong cách. Thế này thì làm sao? Dường như, so với họ, ngươi không có lợi thế nào cả. Ngay cả con vật cưỡi của nhân hoàng, cũng là người có địa vị cao quý, là tương lai nữ hoàng của một chủng tộc đã thống trị một hành tinh. Lúc này Lâm Thần lại không biết, không chỉ là nhân tộc có khí vận tốt, mà cả niềm tin bên trong nhân tộc cũng đã đạt đến mức nổ tung. Tại sao? Chỉ vì, họ có nhân hoàng. Chỉ vì nhân hoàng chưa bao giờ thua trận. Chỉ vì con đường của Lâm Thần, nhân hoàng, khác biệt so với người khác. Điều này có đủ hay chưa? Hiện tại, Lâm Thần đang ở trên chiến trường trung tâm, tìm kiếm dấu vết của Thao Thiết và Hỗn Độn Cự Thú. Một mặt khác, Lâm Thần cũng đang mở hộp. Không, phải nói là đang mở không gian giới chỉ của Thiên Không Chi Thần. Không gian giới chỉ. Quả nhiên như Lâm Thần đã dự đoán, là một vị sáng thế chủ thần của một vũ trụ. Cũng là cường giả mạnh mẽ đại diện cho trụ thần quản lý một vũ trụ, mỗi năm toàn bộ thu nhập của vũ trụ Tây Phương đều phải qua tay Thiên Không Chi Thần. Sau đó, một phần được phân phát cho các thần điện ở các nơi. Phần lớn thì được nộp cho Hư Thiên Thần Điện. Tuy nhiên, Thiên Không Chi Thần cũng có thể giữ lại một phần cho mình. Vì vậy, trong không gian giới chỉ của Thiên Không Chi Thần, có tới 5000 thánh tinh lấp lánh. Ngoài ra, còn có 10000 thánh tinh. 10000 linh hồn thủy tinh màu phát sáng. Đó là một khoản tài sản khổng lồ. Đúng là giàu có đến mức giàu đến chảy mỡ. Lâm Thần rất hài lòng. Hắn đã chuyển tất cả các đồ vật vào không gian giới chỉ của mình. Sau đó Lâm Thần mỉm cười. Đồ của ngươi chết, không cần nữa. Hắn vứt bỏ nhẫn của Thiên Không Chi Thần. Sau đó, hắn bắt đầu tế luyện những bia đá chữ cổ mà hắn mang ra từ Hoàng Lăng, của cổ nhân tộc. Quả nhiên như Lâm Thần đã dự đoán. Sau khi tế luyện hết tất cả các bia đá chữ cổ, diện tích linh hồn hải của anh đã đạt đến một mức độ khủng khiếp. Diện tích linh hồn hải của hắn khi mở rộng tối đa là 28 triệu. Giá trị hồn lực cuối cùng là 780 triệu. Đúng là cảnh giới bát chuyển, sức mạnh chỉ có cảnh giới thần vương cảnh mới có. Ngoài ra, thánh lực của Lâm Thần cũng đạt đến 180 triệu. Trong đó, có 3 bia đá chữ cổ tăng thánh lực. Đồng thời, 30000 thánh tinh trong tay Lâm Thần cũng hết rồi. Nhưng không sao. Kiếm tiền trên chiến trường, tiêu tiền trên chiến trường. Đối với Lâm Thần, khả năng tế luyện không giới hạn các bia đá chữ cổ là lợi thế lớn nhất của hắn, trong việc tu luyện linh hồn. Vậy là, bây giờ đối với ta, không chỉ có rất nhiều nguồn thánh tinh lấp lánh trong Hư Thiên Thần Điện của trụ thần, mà thậm chí, bây giờ trụ thần đã tập trung tất cả các thần linh, trong thần điện vào Hư Thiên Thần Điện. Vậy thì, Hư Thiên Thần Điện hiện tại cũng có rất nhiều bia đá chữ cổ phải không? Trong đầu Lâm Thần, một ý tưởng bất chợt hiện lên. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nha mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Đối với hắn, Hư Thiên Thần Điện của trụ thần ngay bây giờ chính là một kho báu khổng lồ. Lâm Thần rất vui. Có vẻ như, những điều hắn đã nói trước đây, về việc sẽ đến Hư Thiên Thần Điện và cuối cùng sẽ có một trận chiến lớn, giờ đây đã trở thành điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, trước khi đến Hư Thiên Thần Điện, Lâm Thần cũng rõ ràng. Hắn phải đủ mạnh mới được. Đang suy nghĩ, Lâm Thần thấy Si Vu đến. Có chuyện gì vậy? Lâm Thần hỏi, có phải là đã tìm thấy dấu vết của Thao Thiết và Hỗn Độn Cự Thú rồi hay không? Hai tên này vừa mới tiêu diệt sạch sẽ mọi sinh linh và các thần linh trên chiến trường thần ma Bắc Phương, dường như cơ thể của chúng cũng đã to lên một chút, và tính cách càng ngày càng nóng nảy. Si Vu nói với Lâm Thần, Lâm, Nhân hoàng, ngươi có chắc là muốn đối đầu với chúng lúc này không? Tất nhiên là không. Lâm Thần lắc đầu, bây giờ, ta chỉ có thể đối phó với một trong hai con hung thú này được. Nhưng chúng không chia tay à? Có vẻ như chúng vẫn chưa ăn đủ, vẫn còn một chút lý trí bảo chúng phải cảnh giác đối với ta. Sivu ngạc nhiên, hai tên này, dường như chỉ còn lại bản năng của động vật thú tính, không còn chút lý trí nào cả. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.